Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 285, thịt nướng. Đi ra Vũ Hồn Điện, Tiêu Nhàn đánh cân Đẩu Vân, nhìn thấy hôn mê Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi, tâm là từng trận cảm giác đến đau. Tiêu Nhàn vì Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi lo nghĩ, dọc theo đường đi điều khiển cũng là khoan thai chậm rãi, không dám mở nhanh. Khụ khụ khụ, Tiểu Y Tiên đột nhiên phát ra một hồi dồn dập tiếng ho khan, trắng bệch trên mặt cũng thêm mấy phần màu máu. Hướng theo Tiểu Y Tiên từ từ tỉnh táo lại, Tiên Nhi cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhị nữ giống như là thương lượng xong tựa như, đồng thời ngồi dậy đến. Các ngươi không có sao chứ? Tiêu Nhàn nhìn thấy ngồi dậy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi, trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Không gì, nghe Tiêu Nhàn lời nói, nhìn thấy Tiêu Nhàn thần sắc, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi miệng đồng thanh trả lời, đồng thời trong lòng cũng là ấm áp. Hô, không gì là tốt rồi. Tiêu Nhàn thở dài một cái, lại để cho hệ thống giúp một tay kiểm trắc một hồi. Phát hiện nhị nữ chỉ là bị năng lượng làm cho hôn mê rồi. Trên thân thể ngược lại không có gì đáng ngại. Tiêu Nhàn, đừng tăng tốc, liền dạng này. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tiêu Nhàn lại phải tăng tốc độ vội vàng lấy tay ném Tiêu Nhàn tay áo. Đúng vậy, thiếu gia, chậm rãi đi, chậm rãi nhìn. Tiên Nhi nhìn thấy giữa không trung cảnh đẹp, trong nháy mắt có loại lưu luyến quên về chi ý. Trên mặt suy yếu cũng giảm bớt mấy phần. Tiêu Nhàn, nghe nhị nữ đều yêu cầu như vậy, Tiêu Nhàn cũng đình chỉ lão tài xế vậy cất bước. Tiêu Nhàn chậm rãi nằm xuống, cảm thụ được gió nhẹ lướt qua gò má. Ngươi cũng đừng nói, loại cảm giác này còn thật vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả. Áo tư tạp, xúc xích nhanh cho ta làm. Sắc trời đã không còn sớm, Tiêu Nhàn vừa về tới túc xá, liền hướng phía áo tư tạp thỉnh cầu xúc xích ăn. Hiển nhiên là một ngày mệt nhọc lại trải qua một loại đại chiến cho đói muốn chết. Được thôi, Nhàn ca, đạt được Tiêu Nhàn chỗ tốt. Áo tư tạp hướng phía Tiêu Nhàn chớp chớp hắn kia song cặp mắt đào hoa. Không nói hai lời trực tiếp bắt đầu nấu. Liền dạng này áo tư tạp làm một cái, Tiêu Nhàn liền ăn một cái, làm một cái ăn một cái. Tuy nhiên nho nhỏ xúc xích bên trong có không ít năng lượng, nhưng mà Tiêu Nhàn ăn hết cảm giác cũng không phải rất lớn. Hơn nữa mỗi một cái đều muốn chờ một hồi, ăn Tiêu Nhàn rất là khó chịu. Không được, ăn như vậy chính là ăn được ngày mai cũng ăn không đủ no à. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, bây giờ áo tư tạp gọi hồn chú cũng sắp đem giọng hàm ếch. Học viện nhà ăn hôm nay còn sót lại mấy cái bánh bao, nếu không ta lấy cho ngươi đến. Nghe Tiêu Nhàn, áo tư tạp gãi đầu một cái, trước mắt cũng chỉ có một cái như vậy bao ăn no biện pháp. Nghe thấy bánh bao, Tiêu Nhàn khiến cho lắc đầu thú vị, một là không thể ăn, hai là bánh bao đối với hắn căn bản không quản ăn no, ba là Tiêu Nhàn đối với bánh bao giống như có hiểu lầm gì đó. Vậy Nhàn ca đến nhớ chợt xử lý. Áo tư tạp ngày thứ nhất liền phát hiện Tiêu Nhàn 10 phần tham ăn, nhưng không nghĩ đến có thể ăn như vậy. Hắn chưa từng thấy qua người nào có thể mở miệng một tiếng ăn mình nhiều như vậy xúc xích. Đi, ca dẫn ngươi ăn chút ăn ngon đi. Tiêu Nhàn nằm ở cân Đẩu Vân bên trên, vỗ vỗ áo tư tạp bả vai, lông mày không ngừng thiêu động. Được ạ. Tuy rằng áo tư tạp cùng Tiêu Nhàn cũng không có sống chung bao lâu, nhưng mà áo tư tạp cảm giác Tiêu Nhàn tuy rằng lười hơi có chút đi, nhưng mà 10 phần đáng giá tín nhiệm, nói có ăn ngon chắc chắn sẽ không sai. Ngay sau đó Tiêu Nhàn cùng áo tư tạp liền đi ra túc xá. Tại học viện quảng trường bên trên tùy tiện tìm một chỗ liền ngồi xuống. Tiêu Nhàn không nói hai lời, trực tiếp từ hệ thống không gian móc ra thạch đầu quái. đối mặt thạch đầu quái đột nhiên xuất hiện, áo tư tạp giật mình, liền lăn một vòng chạy ra năm ánh sáng ra. Áo tư tạp, ngươi làm sao vậy? Tiêu Nhàn nhíu mày một cái, rất là không hiểu áo tư tạp vì sao lại chạy xa như vậy. Nhàn ca, đây là cái quái vật gì? Áo tư tạp thanh âm đã có chút run rẩy, cặp chân cũng là cùng nhảy nhảy disco tựa như lảo đảo. Làm vì thức ăn hệ hồn sư, đối mặt cái này đại quái vật, áo tư tạp lại làm sao có thể không sợ. Lão đại, đây là nơi nào? Thật lâu không có được an bài, thạch đầu quái đã sớm quên mất quy trình. Cảm giác đến xung quanh hoàn cảnh không làm sao thật, liền mở miệng tìm hỏi Tiêu Nhàn. Từ đâu tới nhiều lời như vậy? Đem chân cho lão tử lưu lại, cút nhanh lên trở về. Nhìn thấy thạch đầu quái cho áo tư tạp dọa sợ không nhẹ, Tiêu Nhàn vội vàng quát lớn. Đây nếu là cho áo tư tạp hù dọa thành bệnh tâm thần rồi tìm ai muốn xúc xích ăn a. Ngay sau đó Tiêu Nhàn mới không cho thạch đầu quái nói nhảm cơ hội. Ngươi nhiệm vụ chính là làm việc, cút đi, đến mức nói chuyện cũng không nên xuất hiện phạm vi suy tính bên trong. Thạch đầu quái rất thức thời, lưu lại hai chân liền lại trở về hệ thống không gian. Đây, áo tư tạp vẻ mặt khó có thể tin. Hắn không nghĩ đến đây nhìn qua liền đáng sợ đại quái vật, cư nhiên để cho Tiêu Nhàn khi tiểu hài tử bình thường đến khiển trách. Trong lúc nhất thời, áo tư tạp tâm lý đối với Tiêu Nhàn lại là thêm mấy phần kính nể. Tiểu thành khẩn đều không tự chủ được nâng ở rồi ngực. Tiêu Nhàn để cho hệ thống thu hồi thạch đầu quái hai chân, xử lý một chút năng lượng trong đó. Vì có thể để cho áo tư tạp ăn hai cái thịt, Tiêu Nhàn cũng là nhọc lòng. Tại hệ thống tại đây chuyển hóa năng lượng hao tốn cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa thịt ma thú trực tiếp bỏ vào, lúc đi ra đều là một chuỗi rửa sạch sẽ chuỗi được rồi, rất là tiện lợi. Không sao, qua ây thịt nướng đi. Tiêu Nhàn phát hiện áo tư tạp còn chưa tỉnh táo lại. Trong mắt tất cả đều là thương hại, khổ hài tử, nga, a, để cho ta thịt nướng. Áo tư tạp vốn là phục hồi tinh thần lại, sau đó lại phát hiện có nơi nào không đúng. Lập tức tìm hỏi, đúng vậy, có vấn đề gì không? Tiêu Nhàn mười phần nghi hoặc, cho rằng áo tư tạp cũng không muốn tiếp nhận phần này trách nhiệm nặng nề. Không thành vấn đề, nếu dạng này, ngươi sẽ chờ ăn là được. Áo tư tạp mới vừa rồi còn rất nghi hoặc, đây hiện tại lại thật cao hứng, thật là khiến người không hiểu. Hai, ngươi cũng đừng nói, áo tư tạp tài nấu nướng của ngươi thật đúng là khá tốt a. Tiêu Nhàn ăn áo tư tạp nướng đi ra ngoài thịt, mười phần đàn răng, hiển nhiên là hỏa hầu nắm chặt vừa vặn. Nhàn ca, không phải ta thổi. Áo tư tạp bài thịt nướng cũng là có thể lấy ra được cửa. Áo tư tạp giơ bà ngón tay, trong nháy mắt cho Tiêu Nhàn một loại rất cao lớn cảm giác. Vậy đi, về sau thịt đều giao cho ngươi nướng. Tiêu Nhàn nắm chặt áo tư tạp giơ lên bà ngón tay. Đối với áo tư tạp tự tin, Tiêu Nhàn cho một cái mười phần khẳng định ánh mắt trả lời. Áo tư tạp, FML. Vừa mới giống như nói sai rồi cái gì? Hơn nửa đêm các ngươi đang làm gì đó? Còn có nhường hay không người nghỉ ngơi cho khỏe? Đây thịt nướng mùi thơm tung ra rất xa. Đái Mộc Bạch cũng là dọc theo đường đi đuổi theo hương thơm mà tới. Hỏng, Tiêu Nhàn nhìn thấy tới không chỉ có Đái Mộc Bạch. Hơn nữa còn có Đường Tam cùng Bàn Tử. Hiển nhiên là ba người hỏi dò tin tức. Hơn nữa ôm trong lòng âm mưu trọng đại. Cứ như vậy, thịt lại không đủ ăn rồi. FML, áo tư tạp ngửi thấy mùi thịt, mình không nhịn được, cầm lên một chuỗi liền vén vào trong miệng. Đến mức áo tư tạp vì sao lại bạo một câu chửi bậy? Đó là bởi vì hắn phát hiện ăn vào đi trong bụng thịt so với trong tưởng tượng kinh lớn hơn. Trực tiếp lên đầu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.